Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 38, rước dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bữa ở trong bệnh viện nhàm chán đến nỗi cậu muốn lấy cái quần Hello Kitty để đội luôn. Tumen mỗi lần đến là bị bệnh viện đuổi hoặc bị công an bế đi vì tội phá hoại của công. Hắc Long thì nhẹ nhàng hơn, chỉ là Kokonoi vung tiền trước mặt cậu hơi nhiều thôi. Và đặc biệt nhất vẫn là cha nội Izana đã ở chung phòng rồi mà cứ làm ồn lúc nửa đêm không. Y tá qua mắng vốn cậu giết muốn chay cái tay luôn. Như không sao, vì ngay bây giờ cậu đã được xuất viện, tuy tay phải còn bó bột nhưng vẫn đỡ hơn ở chúng với mấy đứa thiệu năng còn thấy ghét nữa. Được đích thân Miki chờ, cậu rất coi trọng cái mạng của mình mà bám víu lấy cậu ta. Mà ngộ nghe càng bám chặt thì chạy càng nhanh, mà không bám còn nhanh hơn nữa. Ngộ nghĩnh, đáng lý là phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương mới đúng. Hàm hố thèm ăn bim bim chi giờ phải đội mưa đi về. Đang đi mua hai bịch bánh từ cửa hàng về. Cậu tung tăng đi với khuôn mặt rất vui thì từ đâu đó trên trời nó làm cái ầm rồi đổ mưa. Mà rất xui cho cậu, con đường này không có chỗ trú mưa. À có đó, nhà dân. Lén lén vào nhà người trú cũng được. Nhưng chỉ sợ bị bế lên đồn vì bị coi là ăn trộm hay biến thái thôi. Cam chịu thở dài một cái rồi đi. Ướt cũng đã ướt rồi. Thôi thì đi từ từ kẻo ngã. Đang đi trong bỗng xung quanh cậu không mưa nữa, tưởng trời tạnh mưa, ai ngờ có người che dù. Đi dưới mưa giết ngáo chó luôn. Cho tôi sao? Thấy người kia đưa sát tay cầm cho cậu liền thắc mắc hỏi. Thấy người kia gật đầu, cậu dùng một tay đang cảm bị ni lông nhỏ mà cầm lấy. Là nghe tự nhiên không quen biết cái cho mượn, ô, có ý đồ gì đây? Sao lại cho tôi? Takemichi nhìn qua người mái tóc hồng nhạt, đôi mắt màu xanh lục và đặc biệt là hàng lông mi dài ấy. Cứ nhìn vào hàng lông mi cứ thấy giống ai ý, vì đẹp. Gì vậy cha nội? Biến thái hả? Chỉ vậy thôi. Cậu nhíu mày nói. Úp, cậu ta gật đầu rồi đội chiếc mũ áo lên rồi chạy mất tiêu. Cậu nhìn bóng lưng của cậu ta mà ngờ vực như cũng thôi. Đi về nhà cái. Trời lạnh quá. Gì thằng ngu? Gọi có chuyện gì? Sanju miệng thì nói vậy chứ mặt nó vui gần chết. Mày có anh em gì không? Cậu vừa đi vừa gọi. Không, tao con một. Sanju trả lời. Úc vậy thôi bi. Cậu xác nhận được câu trả lời liền tắt máy. Ở đâu đó, chàng trai cho cậu mượn dù mặt đỏ bừng đứng dưới mưa. Móc điện thoại từ trong túi ra gọi ai đó. Sao thế Sanju? Techomi đang hút thuốc hỏi. Anh chuẩn bị rước dâu. Hả gì? Rước dâu? Này, chưa nói để Techomi nói xong thì Sanju đã tắt máy. Hí hửng chạy tiếp. Gì vậy? Xin mới sửa xong liền hỏi. Em tao đòi rứt dâu. Techomi ngước nhìn nói. Hề ai có phước thề. Wakasa nằm dài nói. À nó có gửi ảnh về. Ơ, nhìn ảnh Techomi muốn tắt tiếng. Đưa đây coi ai mà phước thế. Xin vui giật điện thoại của Techomi như khi nhìn vào được ảnh xin muốn đâm chết Senju ngay bây giờ. Thả tao ra. Takemichi là của tao. Để tao quánh lộn với nó. Techomi ôm chân xin cản lại. Mày đánh nó là mày về đất mẹ đấy thằng ngu. Đã yêu rồi còn sung. Thả ra. Để tao đi đường quyền với nó. Xin thì sung sức đòi đi. Techomi thì bỏ lết bấm vào chân xin cản lại. Trong lúc xin và Techomi đang tấu hài thì Wakasa đang ngắm nhìn mấy bức ảnh của Takemichi ở trên web fanpage chuyên đăng ảnh cậu, miệng ngậm cái que. Wakasa thì thầm gì đấy như tôi biết câu cuối là tên ai ấy đấy. Chấm, Shinichiro, anh già rồi không tranh lại với bọn trẻ như mấy đứa đâu. Vậy nên cảm phiền nhường vợ cho anh nhé, cách chương.